Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 279. Cánh cửa, tới đi, hắn quát to. Hạng Nghị Võ nguyên bản liền sắc mặt lạnh lùng, nghe được loại lời này về sau, lập tức đằng đằng sát khí, huyết nhục phát ra hoàng ngọc giống như quang trạch. Hắn có thể chất đặc biệt, thêm chút tu luyện, liền có thể thành tựu kim thân thân thể. Giờ khắc này, hắn hóa thành nộ mục kim cương, vượt qua vũ trụ, trực tiếp huy động Như Lai quyền. Bang một tiếng, quả đấm to lớn nện bạo một cây lại một cây trường mâu. Hắn cường thế như vậy, hung hãn con đường, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Trường mâu màu đen đều là linh khí nhưng mà lại bị Hạng Nghị Võ tay không đành gãy 6 cây, thái dương hỏa quang cuồn cuộn hướng về Hạng Nghị Võ bao trùm đi qua. Ngoại tộc vị cao thủ này gấp, hắn phát hiện nhiều loại thủ đoạn đều xuất hiện, thế mà đều không có dung chuyển to con kia. Đối phương giống như là có được kim cương chi khu, hắn ý thức linh quang còn có trường mâu đâm vào Hạng Nghị Võ bên ngoài thân, lại bị một tầng vàng nhạt quang huy ngăn trở. Âm vang rung động, tia lửa tung tóe, thái dương chi hỏa. Đồ tốt a, đáng tiếc ta không cần, Hạng Nghị Võ nói ra. Hắn tại Côn Lăng trong bí giới từng lấy thái dương chi hỏa tẩy lễ nhục thân, rèn luyện kim thiền, tới gần viên mãn, chậm đợi niết bàn. Trận chiến đấu này không có tiếp tục bao lâu liền muốn kết thúc. Tu tiên thái dương tinh linh xác thực rất mạnh, nhưng là tại đệ nhị cảnh gặp được trên tân sinh lộ vị này trong dị nhân trung quy là không địch lại. Chủ yếu là hắn thái dương chi hỏa đốt không nổi đối phương, hắn chịu một cái Như Lai quyền về sau, bộ ngực suýt nữa nổ tung, xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu dễ, cả người tức thì bị một đôi chân to bước vào đất nứt ra dưới. Ngừng. Được rồi, chủ cước, tiên lộ cùng ngoại tộc có rất nhiều người đứng lên, lớn như vậy bàn chân, lực phá hoại quá kinh khủng, không kịp ngăn cản nữa, ngay cả mấy cái nữa mà nói, tên kia thái dương tinh linh không chỉ muốn nổ tung, còn muốn trở thành bùn máu. Cuối cùng, tên này thái dương tinh linh là bị khiêng đi, đều nhanh không hình người, tựa như một cái bé thỏ trắng bị một con cẩu hùng ngồi ở dưới thân, sắp bị đè ép. Còn tốt, tu tiên thái dương tinh linh sinh mệnh lực ương ngạnh, còn có thể cứu sống trở về, cái này dẫn phát bạo động. Quan chiến danh lưu đều mang dị dạng chi sắc, nghị luận ầm ĩ, Như Lai khí đồ danh bất hư truyền. Cái này rộng bằng cánh cửa thiếu niên xác thực phi phàm, thể chất đặc thù, thiên chất vượt xa bình thường. Có người thở dài, Hạng Nghị Võ nghe được rõ ràng, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền muốn phun trở về, nhưng khi hắn thấy là ai về sau, lập tức không còn cách nào khác, lại là tiên lộ đại tông sư Lăng Thương Hải. Hôm qua hắn còn bố trí qua, hôm nay liền gặp được, người này thật không khỏi nhắc tới, ngoại tộc bên này danh túc triệt để ngồi không yên. Thế mà hai liên tiếp bại, cái này cùng trước đó giao đấu so sánh, không thể nghi ngờ là trời sập giống như bắt đầu, không có khả năng lại bại. A, cái kia đầu chọc ra sân, nhìn yếu nhất, để cho ta đi thôi. Tiểu ô ra sân, một bụng tức giận đã nhẫn nhịn suốt cả đêm. Hiện tại hắn đang theo dõi đối diện nhìn, tìm kiếm ngày hôm qua cái đối với hắn ôn nhu gọi hàng lại tràn ngập khiêu khích hương vị nữ lông vàng. Quả nhiên, thật đúng là nàng ra sân, nàng một đầu ngang eo hoàng kim tóc dài, như tơ lụa giống như sáng ngời, đi lên liền ngon ngọt cười, cách rất xa liền chào hỏi, chọc ca ca. Trong chớp mắt, tiểu ô cổ đều đỏ, cái chán mạch máu đập bịch bịch. Đối phương đây cũng không phải là chiêu tức một mà tiếp đề cập, mà lại lần này còn trước mặt mọi người hô lên, tương đương quá phận, người dám nhục ta. Ô diệu tội công kích, như một đạo thần hồng hoành không mà tới. Hiển nhiên, vị nữ tử này cố ý kích thích hắn, chính là để hắn chủ động tiếp cận. Nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đi lên liền vận dụng mạnh nhất đòn sát thủ, một kích phân thắng bại, tại tiểu ô giết tới trong nháy mắt. Nơi này hỏa nha đầy trời, ở trong càng là có kim ô thân ảnh, phô thiên cái địa, đem đối diện thiếu niên bao phủ, nàng thỏa thích phóng thích thuật pháp. Không tiếc đại giới thôi động, trong khoảnh khắc, ô diểu tổ quần áo bị đốt bộ phận, nhất làm cho hắn kinh sợ chính là tóc ngắn, hết rồi, hắn nhưng là nhẫn nhịn một đêm, dùng thể nội linh tính vật chất thúc đẩy sinh trưởng, đốt cháy giai đoạn, kết quả trong một sớm hóa thành hư không, so trước kia còn không bằng, sau đó, nơi này liền hóa thành phẫn nộ tiểu ô sân nhà. Hiện tại thần tiên tới đều vô dụng, hắn đều muốn nện bạo đối phương, giữa không trung, hỏa ra một cái tiếp, lấy một cái sụp đổ, cường đại kim ô cũng tại nổ tung, đây đều là thái dương tinh linh đạo hạnh cùng pháp lực thể hiện, a. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, phun máu phè phè, nàng không chỉ bị một trường, bị thương nặng, còn bị đầu chọc ca ca bắt lấy, tiểu ô trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo, hắn nhô ra hai tay đặt tại thiếu nữ trên đầu. Sau đó hắn, mãnh lực xoa động, giữa không trung, mái tóc dài vàng óng đứt thành từng khúc. Sau đó càng là hóa thành mảnh vỡ, từ tiểu ôm giữa hai tay vẩy xuống ra ngoài, không cần. À, tinh linh thiếu nữ kêu thảm. Trước mắt bao người, nàng cảm giác loại kinh nghiệm này thật là đáng sợ. So giết mình còn khó chịu hơn, chợt, nàng biến thành một viên đầu chọc. Lã chã trực khóc, hai mắt đỏ bừng, thân thể đều đang phát run, kém chút trực tiếp ngất đi, hai người tụ cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, tương đương hấp dẫn con mắt người khác, có thể nói. Bọn hắn hiện tại là nhất thời du lượng. Hai viên đầu chọc, đều là minh hoàng hoàng, quả thực quá dễ thấy, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Ở chỗ này không có cách nào hạ tử thủ. Tiểu ô cảm thấy chưa hết giận. Đầu tiên là cho nàng mấy cái to mồm. Tiếp lấy bang một tiếng. Đến cái đầu chùy. Dùng hết đầu vọt tới tinh linh thiếu nữ đầu. A, thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Oanh. Tiếp theo, tiểu ô đầu chọc lại nện ở thiếu nữ trên gương mặt tinh xảo. Lập tức, tinh linh tộc thiếu nữ máu me đầy mặt, ở nơi đó mắt trợn trắng, tại đau nhức kịch liệt bên trong ngất đi, cái mũi đều bị va sụp, thiếu niên kia, ngươi cho ta, ở đâu, đừng đụng, muốn si ết, ết người. Không hề nghi ngờ, song phương nhân mã đều ngồi không yên, một số người nhao nhao hét lớn, cong, tức giận tiểu ô cuối cùng một cái đầu chùy đâm đến ngoại tộc thiếu nữ xương ngực đứt gãy, sụp đổ xuống, cả người nhuốm máu bay tứ tung ra ngoài rất xa. Chút quý tộc thiếu nữ thấy thế cũng không khỏi hai tay ôm ở trước người, chỉ là đứng ở đây bên ngoài nhìn xem đều cảm thấy đau. Cái kia đầu chọc ta quá hung tàn. Các vị đạo huynh, các người đều là từ nơi nào tìm thấy mãnh liệt thiếu niên? Đại ngu hoàng đô rất nhiều quý tộc cao thủ nhau nhau hướng người tiên lộ nghe ngóng. Vô luận là tiên lộ danh túc hay là thiếu niên môn đồ, đều tương đương xấu hổ. Nhờ người ngoài chuyện này xem như minh bài, thái dương chi hỏa đối với ta có diệu dụng. Tần Minh nghiên cứu 9 mũi tên mang theo ánh lửa, lộ ra sắc mặt khác thường, hỏi tiếp Như Lai khí đồ phải chăng cần. Hạng Nghị Võ lắc đầu. Vậy thì tốt. Tiếp xuống đối thủ đều do ta đối phó đi. Tần Minh nói ra, tiểu ô sờ lấy đầu của mình. Hùng hùng hổ hổ trở về. Hắn cảm nhận được toàn trường dị dạng ánh mắt. Đây cũng là vạn chúng chú mục, ngoại tộc nơi đó. Một tên tuổi già thái dương tinh linh mở miệng. Ta nhìn đối thủ còn có điều giữ lại. Các ngươi trước đó cái gọi là tiểu bại, tuyệt đối không nên trở thành bọn ta bên này huy hoàng nhất biểu hiện, xác thực chỉ là tiểu bại mà. Thôi, một hồi ta ra sân. Không, do ta tự mình xuất thủ. Một đám thái dương tinh linh đứng dậy, mấy vị tiên chủng thế mà bắt đầu tranh đoạt, bắt đầu sao? Cũng đã đang tỷ đấu. Đại ngu hoàng đô, rất nhiều người ngẩng đầu. Đã biết, tiên lộ cùng ngoại tộc ở nơi nào luận bàn, đen kịt trong sương đêm. Một vầng minh nguyệt treo cao, lần này sẽ không phải lại phải đại bại cho thái dương tinh linh tộc. A, hy vọng lần này có thể không giống với, dù là chỉnh thể thua, cũng đừng bị cạo đầu. Hết chương.